Chương 221. Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Khó trách ông chủ Trần gọi đây là khu nội trú số 3. Ở lại nơi này trong một thời gian dài, cho dù không điên cũng bị ngột ngạt đến điên. Tôi thật sự thắc mắc, làm thế nào nhân viên của họ có thể làm việc được ở đây vậy? Mỗi ngày làm việc trong một môi trường ép bức như vậy, nhìn những dòng chữ bằng máu điên loạn trên tường, có khi nào sẽ xuất hiện vấn đề về tâm lý không? Cậu không nói tôi cũng quên mất. Chúng ta đã ở trong này được 10 phút. Hình như không thấy một diễn viên nào trong ngôi nhà ma cả. Bớt nói một hai câu đi. Sắp đến góc quẹo rồi. Cẩn thận có thứ gì đó đột nhiên nhảy ra. Mấy khách tham quan mất 6-7 phút để đi đến cuối hành lang dài. Họ dựa sát người vào tường, nhìn góc kia của hành lang. Tất cả họ đều chết lặng. Tại sao vẫn là hành lang? Gần như là cùng một cách bố trí, bức tường loang lổ, sàn nhà nứt nẻ. Những chữ máu ở khắp nơi và những người giả được bọc trong khăn trải giường trên mặt đất. Sự khác biệt duy nhất là màu sắc của bức tường đậm hơn. Nhìn dọc vào bên trong khe nứt, sẽ nhìn thấy những thứ giống như sợi tơ máu. Cảnh tượng tuần hoàn. Đứng ở góc quẹo, Hàn Thu Minh cau mày và nói một thuật ngữ mà người ngoài ngành không hiểu. Đây không phải là cùng một bối cảnh sao? Lạc Lạc và Tiểu Đỗ lần đầu tiên nghe thấy thuật ngữ này. Nhìn thì có vẻ giống như cùng một cảnh tượng, nhưng trên thực tế, mỗi cảnh lặp lại đều sẽ có gì đó thay đổi. Chỉ là mọi người chưa nhận ra. Đợi đến khi lơ là cảnh giác, thì tất cả những thứ kinh khủng sẽ cùng nhau xuất hiện. Giọng điệu của Hàn Thu Minh rất chắc chắn. Ở nước ngoài, tôi đã từng nhìn thấy một ngôi nhà ma tên là Ác Mộng Hồi Hồn. Toàn bộ cảnh tượng có 9 phòng hợp thành. Độ kinh dị sẽ tăng dần. Điều quan trọng nhất là 9 phòng này có thể tự do di chuyển. Các người không bao giờ biết sẽ có thêm thứ gì xuất hiện trong căn phòng mình mở cửa. Cái anh nói là một căn phòng, dễ vận hành, nhưng nơi này của anh ta là cả hành lang được bố trí gần như giống nhau. Quách Diệu chạm vào tường, nhỏ giọng nói. Mọi thứ ở đây quá thật, giống như dọn nguyên một bệnh viện tâm thần thực sự vào nhà ma. Tôi không biết tại sao lại có cảm giác kỳ lạ này. Anh nhạy cảm quá rồi, lão Quách. Hàn Thu Minh cười phá lên, nói. Kể từ khi anh trở về từ bệnh viện nơi Hứa Chân Chân tự tử, dường như cả người đã thay đổi, lúc nào cũng sợ bóng sợ gió. Là một người làm trong ngành nhà ma, chúng ta đều dựa trên nỗi sợ hãi và kinh hoàng để kinh doanh. Nếu ngay cả anh cũng cảm thấy sợ, thì làm sao có thể kiềm chế nỗi sợ để hù dọa người khác? Thu Minh, lúc mới bắt đầu có một số chuyện tôi cũng không tin, nhưng từ từ được tiếp xúc nhiều hơn, nên ít nhiều sẽ tin những thứ chân thật hơn. Tôi thấy anh càng sống càng thụt lùi. Hàn Thu Minh và Quách Diệu đứng đối mặt. Thật là, vào ngày đầu tiên khai trương đã bị người ta phá rối. Chuyện như vậy mà anh cũng có thể nhịn được sao? Trong lòng anh rất rõ, chúng ta đã phải chuẩn bị rất nhiều cho việc mở cửa. Bây giờ đã bị tên họ Trần kia phá tiêu tan hết. Trong tình huống này, anh còn có thể cảm thấy người này không tệ sao? Còn muốn hòa giải với anh ta? Anh không sợ bị anh ta nhai đến không còn xương sao? Thu Minh, chuyện này không thể đổ lỗi cho đại ca được. Giọng nói của Tống An nặng nề. Nhắc đến chuyện này thì cũng phải trách anh. Toàn bộ quảng cáo nhà ma đã được thiết kế xong. Nhưng kết quả là anh cứ nhất quyết phải vẽ rắn thêm chân, cố ý thêm ngôi nhà ma kinh dị nhất ở Cửu Giang, khiêu khích người ta. Vậy ý cậu là tôi đã làm sai phải không? Hàn Thu Minh đanh mặt. Bệnh viện Điền Đằng là một loại hình nhà ma mật thất kiểu mới, được tôi thiết kế và cải thiện dựa trên nhiều năm kinh nghiệm, xen lẫn hai yếu tố âm dương. Tôi thừa nhận, ngôi nhà ma này của anh ta có một giá trị nhất định, nhưng nó quá thô so với thiết kế của tôi. Tôi cũng không muốn tranh cãi với anh. Hôm đó anh không có mặt ở hiện trường nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu tôi có mặt ở hiện trường, hôm đó sẽ không xảy ra chuyện. Là một diễn viên trong ngôi nhà ma, vậy mà bị khách tham quan dọa đến mức chạy khỏi nhà ma. Mấy người sắp trở thành trò cười trong ngành rồi. Mấy câu nói này của Hàn Thu Minh đã xúc phạm tất cả các nhân viên có mặt ở đây, nhưng anh ta vốn không quan tâm. Xem ra sau khi trở về phải tăng cường đào tạo mấy người. Thu Minh, nếu có gì muốn nói thì về hãng nói, ở đây còn có những khách tham quan khác. Quách Diệu không so đo với sự cay nghiệt của Hàn Thu Minh. Đúng, sau khi trở về tôi sẽ thảo luận với ông chủ. Tôi cảm thấy anh không thể xử lý tình huống, không còn phù hợp làm người phụ trách nữa. Hàn Thu Minh, ông chủ vẫn luôn đối xử với anh rất tốt. Bình thường chúng tôi đều phải nhịn anh cũng không nói. Anh đừng có được voi đòi tiên. Tống An tức giận hét lên với Hàn Thu Minh. Tôi được voi đòi tiên? Mọi quyết định tôi đưa ra đều muốn ngôi nhà ma tốt hơn. Bệnh viện Điền Đằng được thiết kế 3-4 lần và đều là do tôi phụ trách. Hiệu quả như thế nào, mấy người tự hiểu. Hàn Thu Minh cười ha hả, không một biểu cảm dư thừa. Anh áp dụng vụ án thật vào ngôi nhà ma, sử dụng tên nạn nhân làm đạo cụ, suýt chút nữa đã đẩy chúng tôi đến một vụ kiện. Đây là thiết kế của anh sao? Xin lỗi, tôi chỉ nhìn vào kết quả. Theo số liệu cho thấy, sau khi dùng tên nạn nhân Hứa Chân Chân, doanh số bán vé đã tăng gấp 5 lần. Hàn Thu Minh xòe những ngón tay không gân của mình ra. Anh ta có vốn để kiêu ngạo. Là tôi đã cứu sống các người. Ngoài ra xin hãy nhớ rằng tôi là một nhà thiết kế nhà ma được ông chủ của các người mời tới, mà các người chỉ là diễn viên giả ma. Lấy vụ án thực tế làm tư liệu, mượn tên của nạn nhân để gây sự chú ý, anh có nghĩ tới cảm xúc của gia đình nạn nhân khi thiết kế không? Bây giờ đổ lỗi cho tôi sao? Tại sao lúc đó các người không ngăn tôi? Đừng cãi nữa. Quách Diệu kéo Hàn Thu Minh và Tống An ra. Trong lòng có bức xúc thì trở về rồi nói, ông chủ Trần đã một mình qua cửa ngôi nhà ma của chúng ta. Nếu hôm nay chúng ta có nhiều người như vậy mà không qua cửa được nhà ma của anh ta thì mới là mất mặt. Hàn Thu Minh và Tống An đều đang kìm nén một bụng bực tức, ngược lại đã làm dịu nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi chẳng thèm tức giận với loại người này. Tống An cũng không còn sợ hãi, một mình đi về phía trước. Lão Tống, đừng đi một mình. Quách Diệu sợ Tống An gặp chuyện nên chạy theo làm kéo dài khoảng cách với mấy người phía sau. Trên thế giới này loại người gì cũng có. Hàn Thu Minh đi chậm chậm phía sau. Lúc mới bước vào khu nội trú số 3, anh ta cũng bị cảnh tượng bên trong làm cho đứng hình, nhưng giờ đã dần dần thích nghi. Anh ta quay đầu liếc nhìn. Ba người các cô các cậu theo sát tôi, còn 10 phút nữa tôi sẽ đưa các người qua cửa. Nói thật, ngôi nhà ma này trong nước vẫn được coi là khá ổn, nhưng nó không là gì so với những ngôi nhà ma vô hạn ở nước ngoài. Thầy Hàn, tôi hiểu tất cả những gì anh nói, nhưng có một chuyện tôi muốn xác nhận lại với anh lần nữa. Tiểu Đỗ đi cuối cùng trong nhóm, mặt tái nhợt. Cậu ta vốn dĩ không để ý đến cuộc cãi vã giữa Hàn Thu Minh và Tống An, mà vẫn luôn tập trung vào thứ khác. Có chuyện gì vậy? Không phải, anh có nói những con rối đó sẽ không xuất hiện gần chúng ta trong vòng 5 mét sao? Tiểu Đỗ chỉ sau lưng. Những con rối có tạo hình kỳ lạ và được chế tạo giống như thật đã đi hết vào khu nội trú số 3. Đứng đầu là một con rối nữ có đeo phù hiệu học sinh đứng giữa hành lang, đầu cúi xuống. Lúc này chỉ cách Tiểu Đỗ 3-4 mét. Chương 222. Sao mà bọn chúng theo được qua đây vậy? Giọng nói của Tiểu Đỗ run rẩy, cậu ta đi sau đội ngũ, đứng gần con rối nhất. Cậu có nghe thấy tiếng bước chân không? Hàn Thu Minh rời ánh mắt, nhìn Đỗ Siêu Cận. Có thể di chuyển nhiều con rối như vậy, chắc không chỉ có một nhân viên công tác trốn ở trong. Không có tiếng gì hết. Bọn chúng giống như là bỗng nhiên xuất hiện đằng sau vậy. Tôi có thể bảo đảm. Tiểu Đỗ sợ rằng Hàn Thu Minh không tin lời cậu ta nói. Không có âm thanh gì sao? Lông mày Hàn Thu Minh nhíu lại, nhìn chằm chằm vào con rối một lúc, đột nhiên mỉm cười. Tôi biết nguyên nhân rồi. Anh ta bước nhanh về phía con rối, dường như thật sự phát hiện ra bí mật được cất giấu bên trong con rối. Trên mặt đất trong khắp khu nội trú số 3 đều trồng chất đệm chăn. Nhân viên công tác chỉ cần dẫm lên đệm để đi thì sẽ không phát ra âm thanh. Người thiết kế nhà ma này tư duy kín đáo, rất giỏi nắm bắt lòng người. Anh ta cố tình giấu một người giả có tạo hình kinh dị dưới tấm đệm, từ đó di chuyển sự chú ý của chúng ta, sau đó khiến chúng ta bỏ qua tác dụng thật sự của tấm đệm. Hàn Thu Minh dừng lại bên cạnh con rối nữ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Dùng tấm đệm để giấu đi tiếng bước chân, ý tưởng này không tồi, nhưng bọn họ diễn cũng kém quá đi mất. Muốn mang đến cho du khách cảm giác áp lực tâm lý thì nhất định phải biết giữ khoảng cách, để du khách nhận thấy sự tồn tại của bọn họ nhưng lại không chạm vào được họ mới là tốt nhất. Tiểu Đỗ không quá hiểu ý của Hàn Thu Minh. Tại sao giữ khoảng cách lại đáng sợ nhất? Tôi cảm thấy tiếp cận chậm như thế này sẽ đáng sợ hơn một chút. Hăng quá hóa dở, tiếp cận quá nhanh sẽ dẫn đến việc du khách xuất hiện cảm xúc ngược lại, sau đó sẽ làm ra những việc này như chúng ta. Hàn Thu Minh rút đầu con rối ra, lật nó ngược lại. Anh ta nhìn từng con rối còn sót lại ở hành lang tối, kêu giọng hô. Tự đi ra đi, đừng để tôi bắt được anh, mọi người đều không vui vẻ. Anh đang nói chuyện với ai thế? Tiểu Đỗ phát hiện bản thân không theo kịp tư duy của Hàn Thu Minh. Nhân viên công tác của khu nội trú số 3. Bọn họ tiến hành trang điểm hiệu ứng đặc biệt, bây giờ đang trốn trong đống con rối. Hàn Thu Minh đẩy kính, ánh mắt bình tĩnh, như thể mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Thế nhưng qua mười mấy giây, con rối ở hành lang vẫn giữ nguyên tư thế của mình. Vài bóng đen đứng loạng choạng giữa hành lang, cho dù có động đậy hay không thì cũng hơi đáng sợ. Thầy Hàn, hay là chúng ta đi trước đi, nhân viên công tác của họ không muốn ra thì thôi vậy. Tiểu Đỗ khuyên một câu, thế nhưng Hàn Thu Minh lại không muốn bản thân bị muối mặt. Bị tôi phát hiện, vậy thì không phải do họ rồi. Vừa hay hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, không phải cái tên họ Trần kia làm loạn nhà ma của chúng ta rồi sao? Hôm nay tôi sẽ thả tay thả chân, lật tung nhà ma của anh ta lên. Hàn Thu Minh một mình đi đến đám con rối, gỡ đầu của từng con rối bên cạnh mình xuống, lại đá con rối xuống đất. Cứ trốn tiếp đi, tôi xem mọi người trốn được bao lâu. Đầu người lăn đi, trong cảnh tượng lại càng thêm phần quỷ dị. Quay lại đi, thầy Hàn. Tiểu Đỗ nhìn đầu con rối đang lăn lóc trên mặt đất, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Vội cái gì? Hàn Thu Minh một hơi tháo hết đầu của 4-5 con rối xuống. Diễn viên này đúng là vẫn giữ được bình tĩnh, đạo cụ hỏng như vậy rồi vẫn không ngóc đầu lên. Đại ca và anh Tống đã đi xa rồi, chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi. Tiểu Đỗ luôn miệng rục rã, đầu người trên đất lăn qua lăn lại. Điều càng khiến cậu ta sợ nổi da gà là biểu cảm trên khuôn mặt của đầu con rối dường như dần dần thay đổi. Dường như bọn chúng đang cười. Đừng hoảng. Sau khi Hàn Thu Minh gỡ cái đầu con rối thứ 8 xuống, chính bản thân anh ta cũng cảm giác có gì đó không đúng. Trong người con rối sẽ trang bị khớp nối và giá đỡ kim loại. Người trưởng thành đồng thời di chuyển 4 con đã không dễ dàng gì rồi. Lẽ nào diễn viên đều trốn ở đằng sau? Cũng đúng. Dù nhân viên công tác đã trang điểm, nhưng cách chúng ta quá gần cũng sẽ bị phát hiện. Vì thế chắc chắn là trốn ở đằng sau. Hàn Thu Minh thuyết phục bản thân, tiếp tục hướng về phía trước. Con rối bị tách rời sau lưng anh ta ngã xuống đất. Thầy Hàn! Tiểu Đỗ nhìn một mình Hàn Thu Minh đang xông vào chỗ con rối, hơi lo lắng. Cậu ta cắn chặt răng chạy qua. Mau đi thôi, làm hư nhiều đạo cụ như thế, bị người khác nhìn thấy không tốt lắm đâu. Anh ta dám phá cảnh của chúng ta thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần nhà ma của mình bị phá. Hàn Thu Minh đi tới chỗ 4 con rối cuối cùng. 4 con rối này nằm ở vị trí khá xa. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ khiến tôi phải tận tay bắt các người ra. Tay anh ta ấn chặt vào đầu con rối thứ 4 từ dưới đếm lên, nhẹ nhàng dùng lực đã gỡ được đầu con rối xuống. Sao vẫn là một người giả? Ngữ khí của Tiểu Đỗ hơi căng thẳng. Thầy Hàn, Anh nói có khi nào là con rối tự biết động đậy không? Khi nãy lúc tôi qua đây, nhìn thấy biểu cảm trên mặt con rối, dường như có thay đổi. Cậu thì hiểu cái gì? Đừng nói nữa! Hàn Thu Minh vừa gỡ hai cái đầu con rối xuống, tay của anh ta bắt đầu run lên, rơi vào người con rối cuối cùng. Hai tay dùng lực, một cái đầu như đang khóc bị gỡ ra. Hàn Thu Minh bê cái đầu lên, trố mắt nhìn Đỗ Siêu Cận. Toàn bộ đều là người giả. Giọng nói Tiểu Đỗ mang theo sự run rẩy, cậu ta đứng giữa chỗ phần còn lại của con rối, không dám nhúc nhích động đậy gì. Không sao, đừng sợ. Nhân viên công tác căn nhà ma này của bọn họ thấy tôi qua đây, có lẽ là đã trốn ở phòng bệnh hai bên rồi. Hàn Thu Minh vứt cái đầu con rối kia xuống đất, vội vội vàng vàng vào phòng bệnh hai bên để kiểm tra. Ra đây đi, tôi nhìn thấy các người rồi. Hàn Thu Minh tìm ở mấy căn phòng đều không có thu hoạch gì, xanh mặt đi ra. Thầy Hàn, có phải nhà ma này thật sự bị ma đến làm loạn rồi không? Cái ông chủ Trần kia đúng là kẻ điên, chuyện gì anh ta cũng làm ra được. Tôi cũng từng bị anh ta nhốt trong tủ sắt. Tiểu Đỗ nổi hết da gà, bắt đầu khóc lóc kể lại đoạn trải nghiệm đáng sợ. Được rồi, cũng không phải chuyện gì vẻ vang lắm. Hàn Thu Minh phất tay ngắt lời Tiểu Đỗ. Anh ta đang tính toán khoảng cách từ cửa ra khu nội trú số 3 đến góc hành lang. Sau khi diễn viên chuyển con rối đến thì không còn thời gian ra khỏi tòa nhà. Tôi biết rồi, có lẽ là bọn họ rời khỏi bằng lối đi của nhân viên. Dưới mấy tấm chăn đệm này, nói không chừng còn có mấy thứ như địa đạo nữa. Bất kể anh ta nói gì, Tiểu Đỗ cũng sẽ không tin tưởng nữa. Bây giờ cậu ta chỉ muốn rời khỏi chỗ thầy Hàn, luôn cảm thấy ở bên cạnh tên này sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Muốn tìm địa đạo thì anh tự đi mà tìm, tôi đi trước đây. Tiểu Đỗ nhanh chân bỏ chạy. Ghen bé như thế, thảo nào bị một du khách dọa phát khóc. Hàn Thu Minh nói chuyện cũng không có sức, anh ta đi vào phía trong khu nội trú số 3. Vừa nhấc chân lên thì phát hiện ống quần bị tay của một con rối mất đầu ôm lấy. Anh ta không nghĩ nhiều, đã dùng một chân đạp thẳng cánh tay của con rối đi. Làm y như thật vậy, các người dọa ai đấy hả? Hàn Thu Minh đi qua góc hành lang, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng gió, trong đó có hòa lẫn với tiếng lục cục giả thân giả quỷ. Anh ta không quay đầu kiểm tra lại bên góc hành lang kia, mà gia tăng tốc độ, đuổi theo mấy du khách ở phía trước. Chương 223. Cậu làm sao vậy? Tô Lạc Lạc thấy Đỗ Siêu Cận sắc mặt trắng bệch, trán toàn mồ hôi lạnh, bản thân cũng trở nên căng thẳng. Tôi nói sự thật cho cô thì cô đừng sợ nhé. Tiểu Đỗ dựa vào người Tô Lạc Lạc. Tôi nghi ngờ căn nhà ma này thực sự bị ma ám. Cậu đừng có cố ý dọa tôi. Tô Lạc Lạc là người yêu thích nhà ma, cũng đã tham quan rất nhiều nhà ma. Thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhà ma kiểu này của ông chủ Trần. Một khi tiến vào liền giống như mê cung, thiết kế theo kiểu mở, tự do khám phá. Những suy đoán trước đây của thầy Hàn là sai hết. Trong cả đám con rối lớn đó không có lấy một nhân viên công tác. Đó vốn không phải người trong nhà ma di chuyển, mà là bọn chúng tự mình chuyển động. Hai tay Tiểu Đỗ nắm chặt, tiếng bẻ tay vang lên cốp cốp. Không trông cậy vào thầy Hàn được rồi, tôi phải kể lại chuyện này cho đại ca và anh Tống nghe. Bọn họ đã đi xa rồi, cậu chạy chậm thôi. Trong lòng Tiểu Đỗ luống cuống, chạy về phía trước. Tô Lạc Lạc đứng ở giữa, không biết nên đuổi theo qua đó, hay là nên ở lại với Dạ Tiểu Tâm cùng nhau đợi thầy Hàn. Ma ám trong nhà ma, con rối tự mình động đậy. Dạ Tiểu Tâm rút hai tờ giấy ghi chú ra rồi dán vào sổ. Đến nhân viên của nhà ma khác cũng bị lừa, nhà ma này đúng là rất không bình thường. Cô đưa ra đánh giá cao. Lâu rồi chưa gặp chuyện thú vị nào như thế này, hôm nay tôi phải dạo một vòng cẩn thận. Xem bộ dạng cậu con trai kia nói chuyện, hình như cậu ta không có nói dối. Tô Lạc Lạc tốt bụng nhắc nhở Dạ Tiểu Tâm một câu. Chúng ta cũng mau chóng đi thôi, mọi người tập hợp lại cùng nhau sẽ có cảm giác an toàn hơn. Tôi luôn cảm thấy nhà ma và ma thuật giống như nhau, đều là dùng hiện tượng giả tạo ra sự kinh ngạc cho mọi người. Ai làm hiện tượng giả đó giống thật hơn thì người đó càng thành công hơn. Dạ Tiểu Tâm cởi bỏ áo ngoài, buộc lên eo. Cô duỗi lưng một cái. Đường cong tuyệt đẹp ấy khiến người xem duy nhất ở đây không thấy thoải mái. Từ điểm này mà nói, không nghi ngờ gì nữa, nhà ma ở ngoài ô phía Tây đã thành công. Vậy cô ở đây đi, tôi đi trước đây. Mấy vị du khách bất tri bất giác đã phân tán ra rồi. Không ai chú ý đến những chữ màu đỏ kia ở trên bức tường. Màu chữ đang không ngừng đậm lên, giống như sắp chảy máu vậy. Đại ca, anh đừng khuyên tôi. Cái tên Hàn Thu Minh này thật sự có chút bản lĩnh, nhưng điều này không đại biểu cho việc chúng ta phải chịu sự tức giận của anh ta. Trong lòng Tống An thấy bất bình thay Quách Diệu. Quả thật phương án thiết kế là do anh ta đề xuất, nhưng nội dung là mọi người cùng nhau tạo ra mà. Bố trí cảnh tượng cụ thể đều là chúng ta làm, liên quan gì đến anh ta? Được rồi, cái cậu nói tôi đều biết, nhịn một chút thì gió êm sóng lặng. Dù sao anh ta cũng là nhà thiết kế do ông chủ mời đến. Quách Diệu đã không còn nhỏ tuổi, có rất nhiều thứ cũng nghĩ thoáng hơn. Cái nghề làm nhà ma này càng ngày càng bị chững lại, mọi người đều vì kiếm miếng cơm ăn, không cần phải cứng nhắc quá. Nhưng anh nhìn cái mặt đắc ý đó của anh ta kìa, lại còn chuẩn bị đi cáo trạng với ông chủ. Nói thật, nếu ông chủ đuổi anh đi, cho anh ta lên làm tổng phụ trách, tôi sẽ từ chức ngay lập tức. Tống An tính cách bộc trực, chứ không lươn lẹo nhiều điều. Yên tâm đi, ông chủ sẽ không đồng ý đâu. Quách Diệu nói xong cũng thở dài, trong lòng cũng không chắc chắn. Từ sau khi bị bắt rời khỏi Tân Hải, nhà ma của bọn họ cũng bắt đầu xuống dốc. Tìm được máy ghi âm trước rồi nói, bên ngoài nhà ma còn có người hâm mộ của bệnh viện Điền Đằng xem đấy, không được để bọn họ thất vọng đâu. Được. Hai người đi về phía trước. Khi đi qua góc hành lang thứ hai, phát hiện cảnh tượng tiếp theo vẫn là một hành lang. Cái nhà ma này có ý gì? Cứ để chúng ta đi mãi không có điểm dừng à? Ánh sáng càng ngày càng âm u, màu bức tường trên hành lang thêm đậm, loang lổ lốm đốm, bên trong như có những tia máu. Dẫm lên tấm chăn đệm cao thấp không đều, ngửi thấy mùi lạ của thuốc và những mùi hỗn tạp khác. Cảm giác giống như đã chui vào trong thực quản của con quái vật nào đó vậy. Ông chủ Trần thiết kế như thế này chắc chắn có dụng ý của anh ta. Có thể là để tạo ra cảm giác càng chân thực hơn nữa. Quách Diệu cạo một miếng sơn tường ra, ngón tay dùng lực, nhẹ nhàng bóp nát nó. Trên đường đi, tôi nhìn thấy các con số ngoài cửa một số căn phòng không bị che khuất. Số của tất cả các phòng trong hành lang thứ nhất bắt đầu bằng số 4. Hành lang thứ hai bắt đầu bằng số 3 và hành lang này bắt đầu bằng số 2. Chữ số đang không ngừng giảm đi. Tôi nghi ngờ rằng nguyên mẫu thực tế của toàn bộ cảnh tượng này là một tòa nhà 4 tầng. Ông chủ Trần đã khôi phục hoàn toàn chúng. Mỗi hành lang đại diện cho một tầng của tòa nhà. Quách Diệu nhìn bức tường lốm đốm cũ nát. Đến số phòng cũng giữ lại, còn cố ý làm cũ đi. Không bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ bé nào. Đây không chỉ đơn giản là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nữa. Đúng, tôi cũng có cảm giác như vậy. Chúng ta tạo ra nhà ma là để đem đến sự sợ hãi cho du khách. Còn tất cả những việc ông chủ Trần này làm lại có cảm giác giống như là xem cảnh tượng là một tín ngưỡng để điêu khắc. Các chi tiết và cả những chữ bằng máu kia ở trên tường nữa, thật sự là đã cán mốc bệnh hoạn rồi. Sự tức giận của Tống An dần mất đi, nỗi sợ hãi lại bắt đầu bén rễ trong lòng. Đi cả đoạn đường, nhìn thấy vô số con chữ bằng máu, chúng ta chỉ nhìn thôi đã nổi hết da gà rồi. Rất khó tưởng tượng ra anh ta làm sao viết từng chữ kia lên được. Những chữ máu kia mới cũ không giống nhau, có cái là gần đây mới viết lên, có cái lại như được viết từ mấy chục năm trước. Trong lòng Quách Diệu cũng bắt đầu run rẩy, trong đầu anh ta hiện ra một bức tranh. Vào ban đêm, khi mà mọi người đã yên giấc, chủ nhân của ngôi nhà ma một mình ôm một thùng đầy sơn đỏ, khuôn mặt dữ tợn, cả người ở trong trạng thái cuồng loạn và bắt đầu viết từng chữ tàn nhẫn lên tường. Trước khi vào nhà ma, tôi nghe ông chủ Trần nói căn nhà ma này đã kinh doanh được 5-6 năm rồi. Có thể nào là bắt đầu từ thời cha mẹ anh ta, bọn họ đã tạo ra cảnh này rồi không? Dùng khoảng thời gian 5 năm để tạo ra cảnh này, bọn họ có mưu đồ gì? Chính vì đều là kinh doanh nhà ma như nhau, vì thế Quách Diệu rất rõ để làm ra một cảnh tượng như thế này cần tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Lúc còn ở cổng khu nội trú số 3, chúng ta nâng tấm ván giường lên nhìn. Ông chủ Trần còn xử lý đặc biệt ở những chỗ mà du khách hoàn toàn không chú ý. Hành vi như này rất không bình thường. Anh đợi một chút. Tôi cứ thấy cái tên khu nội trú số 3 này hơi quen thuộc. Tống An lấy điện thoại ra, lên mạng tìm một lúc. Kết quả hiện ra khiến sắc mặt cậu rất kém. Đại ca, Cửu Giang thật sự có nơi tên là khu nội trú số 3. Bệnh nhân tâm thần phạm tội, giết người, giam cầm. Mấy ngày trước bên cảnh sát đã phát lệnh truy nã bệnh nhân từng ở chỗ đó. Lời ông chủ Trần nói đều là thật ư? Con người Quách Diệu trợn lớn. Thứ nguy hiểm như vậy ở bên ngoài, thế mà anh ta chỉ dùng một câu nhẹ nhàng để cho qua sao? Trên mạng nói khu nội trú số 3 bị bỏ hoang từ 5 năm trước. Căn nhà ma này của anh ta cũng bắt đầu kinh doanh từ 5-6 năm trước đấy. Tống An đối chiếu thời gian, phát hiện vừa khớp nhau. Toi rồi. Dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Quách Diệu truy hỏi. Cậu tra kỹ lại xem trong lệnh truy nã của cảnh sát có điều gì liên quan đến ông chủ Trần, chẳng hạn như chiều cao, cân nặng, phong cách ăn mặc, tương tự. Đại ca, anh nghi ngờ ông chủ Trần từng là bệnh nhân của khu nội trú số 3 ư? Người bình thường có khả năng dùng thời gian 5-6 năm để làm lại một khu nội trú y hệt vậy không? Mỗi một chi tiết đều có thể khắc họa một cách chân thực như vậy. Sợ rằng chỉ có người sống lâu ở trong đó mới có thể làm được tất cả thôi. Quách Diệu càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Ông chủ Trần này qua cửa bệnh viện Điền Đằng, toàn bộ quá trình nhịp tim đều dưới 100. Loại người như thế này sao có thể là người bình thường cơ chứ? Hay là chúng ta không tham quan nữa, đi thẳng ra ngoài luôn? Bây giờ đi, có thể sau này cũng sẽ bị nhắm vào. Tại sao? Vốn dĩ cảnh tượng khu nội trú số 3 vẫn chưa công khai. Ông chủ Trần cũng nói là vẫn còn chưa hoàn thiện. Bây giờ nghĩ lại, cái này có lẽ chỉ là kiếm cớ thôi. Quách Diệu thật muốn giết Hàn Thu Minh. Ở đây có lẽ còn ẩn giấu một bí mật lớn. Tống An thấy vẻ mặt Quách Diệu nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi. Là bí mật gì? Trước khi tôi tới, đã hỏi qua người quản lý của khu vui chơi thế kỷ mới. Trong lúc vô ý, đối phương đã nhắc đến việc vào nửa năm trước, cha mẹ ông chủ Trần đã mất tích một cách kỳ lạ, không để lại bất kỳ manh mối nào. Quách Diệu nhìn dòng chữ máu điên cuồng trên hành lang, cảm giác trong lòng đầy ớn lạnh. Mất tích! Vẻ mặt ngạc nhiên của Tống An bỗng dần dần cứng lại. Cậu như thể chợt nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt bất chợt trừng to ra. Chương 224. Lẽ nào cha mẹ của ông chủ Trần đã bị anh ta... Tống An cảm thấy cổ họng mình như bị nhồi đá lạnh. Lúc nói câu này, miệng môi đều không ngừng run lẩy bẩy. Trong căn phòng bệnh ở cửa kia, vết máu ở mép giường cậu cũng nhìn thấy rồi. Lúc đó có người ngoài nên tôi không tiện nói. Quách Diệu thò tay vào túi lấy điếu thuốc ra ngậm trong miệng. Máu nhân tạo tuyệt đối không phải màu sắc đó. Có thể những vết cào và dấu tay chúng ta nhìn thấy đều là do người thật để lại. Những vết cào và vết máu trong cảnh tượng này rất nhiều. Nếu tất cả chúng đều là thật... Tống An run rẩy, liếc nhìn xung quanh. Đây nào phải nhà ma? Rõ ràng chính là lò mổ đó. Đại ca, chúng ta báo cảnh sát chứ? Tôi cũng muốn. Có điều tham quan nhà ma của người ta, vừa vào được 10 phút đã báo cảnh sát. Nhỡ đâu là chúng ta hiểu lầm ông chủ Trần. Vậy nửa đời sau chúng ta đều không nhấc đầu lên nổi. Quách Diểu cắn điếu thuốc. Đi tập hợp với những người khác trước. Đại ca, anh Tống. Vào lúc Tống An và Quách Diểu đang nói chuyện, Đỗ Siêu Cận thở hổn hển chạy tới. Con rối sống dậy rồi, những con rối đó không cần con người di chuyển, tự mình theo sau bọn tôi. Con rối sống dậy rồi. Theo thời gian trôi qua, tin xấu cứ kéo đến lũ lượt. Đúng đấy, thầy Hàn nói nhân viên công tác trốn trong đám con rối, ở đằng sau chuyển bọn chúng tới, làm bọn tôi có cảm giác bị ép bức. Anh ta muốn cảnh cáo đối phương nên đã xông đến chỗ đám con rối, muốn tìm ra nhân viên công tác. Tiểu Đỗ hít một hơi, cậu ta cảm thấy đi cùng Quách Diệu và Tống An vẫn có cảm giác an toàn hơn. Anh ta không tìm thấy nhân viên công tác ở trong đám đó à? Sắc mặt của Quách Diệu và Tống An hơi thay đổi. Nhà ma này hoàn toàn không đi theo lẽ thường. Trong đám con rối kia không có một nhân viên công tác nào cả. Không phải nhân viên công tác di chuyển, tại sao con rối cứ luôn đi theo chúng ta được? Hàn Thu Minh không tốt lại còn ích kỷ, nhưng trong lĩnh vực thiết kế nhà ma này vẫn rất chuyên nghiệp. Không biết nữa, thầy Hàn đã gỡ tất cả những con rối ra, nhưng không phát hiện được bí mật gì, chỉ là những con rối rất bình thường. Gỡ hết con rối của nhà ma người ta ra rồi. Quách Diệu cảm thấy dự cảm không lành trong lòng kia đang dần dần thành hiện thực. Tôi cũng nhắc anh ta rồi, nhưng anh ta vẫn gỡ hết đầu của các con rối xuống. Vẻ mặt Tiểu Đỗ khổ sở. Mọi người không biết tình cảnh lúc đó đâu. Thầy Hàn đứng giữa một đám con rối, nói ông chủ Trần động đến cảnh của bệnh viện Điền Đằng. Anh ta cũng muốn lật tung nhà ma của ông chủ Trần từ chân lên đầu. Nghe Tiểu Đỗ nói xong, cả người Quách Diệu và Tống An đều cứng lại. Từ chân lên đầu cái quái gì? Tìm chết cũng phải có giới hạn chứ. Tại sao anh cứ muốn so đo với tên giết người biến thái cơ chứ? Hai người sao thế? Tiểu Đỗ phát hiện Quách Diệu và Tống An đều không nói chuyện. Bầu không khí hơi nghiêm trọng. Có phải các anh cũng bị dọa rồi đúng không? Tôi luôn đi đằng sau nhóm, cứ cảm thấy có người đang theo sau chúng ta. Mỗi lần quay đầu lại thì phát hiện những con rối đó lại gần hơn một chút. Đúng rồi, hình như còn có một con rối cười với tôi nữa. Tiểu Đỗ, thật ra chuyện con rối không quan trọng. Điếu thuốc trong miệng Quách Diệu ban nãy đã bị cắn đứt rồi. Anh ta vội vàng nhặt lên bỏ vào trong túi. Cái này còn không quan trọng. Đại ca, những con rối đó đếm sơ qua cũng có gần 20 con. Nếu như tất cả chúng đều sống dậy, chúng ta xong luôn đó. Tiểu Đỗ rất ngạc nhiên vì phản ứng của đại ca nhà mình, hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của cậu ta. Đại ca nói không sai, bây giờ còn một vấn đề quan trọng hơn cần chúng ta giải quyết. Sắc mặt của Tống An thêm phần bi quan. Đi tìm Hàn Thu Minh trước rồi nói. Thái độ của Tống An chuyển biến khiến Tiểu Đỗ càng nghĩ càng không hiểu. Anh Tống, không phải anh và thầy Hàn từng cãi nhau sao? Bây giờ đi tìm anh ta. Không còn cách nào khác. Sắc mặt Tống An nghiêm túc. Tôi cũng không thể nào thấy chết mà không cứu chứ. Thấy chết không cứu? Tiểu Đỗ há hốc miệng. Từ khi nào mà vấn đề lại trở nên nghiêm trọng đến mức này? Hình như chúng ta chỉ đi tham quan nhà ma thôi mà. Sau khi Đỗ Siêu Cận và Tô Lạc Lạc đi, chỉ còn Dạ Tiểu Tâm đứng ở chỗ cũ. Ghen cô không nhỏ. Cô hoàn toàn thích thú việc tới tham quan nhà ma, thỉnh thoảng lại lấy sổ ghi chép ra ghi lại một số thứ. Cô vẫn còn đang đợi tôi sao? Hàn Thu Minh vội vội vàng vàng chạy tới, phát hiện chỉ có một mình Dạ Tiểu Tâm ở đằng sau. Trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Tôi thích một mình từ từ tham quan, bạn đồng hành của anh ở phía trước. Dạ Tiểu Tâm lấy bút chỉ về phía hành lang đằng trước, bởi vì góc độ bị che khuất, nên bọn họ không biết bên góc ngoặt đã xảy ra chuyện gì. Hàn Thu Minh liếc nhìn Dạ Tiểu Tâm một cái, ánh mắt không thể rời đi nổi. Anh ta gia tăng tốc độ để đi song song với Dạ Tiểu Tâm. Có lẽ tôi có thể giúp cô rất nhiều trong việc kiểm tra đánh giá nhà ma. Dù sao tôi cũng là dân chuyên nghiệp, đã từng làm ở rất nhiều nhà ma tại nước ngoài, thấy qua các loại thiết kế đáng kinh ngạc. Thế sao? Dạ Tiểu Tâm tiện tay đẩy cửa của gian phòng bệnh ở góc rẽ, kiên nhẫn nhìn từng món đồ ở bên trong. Tôi đã đi qua ba nhà ma lấy chủ đề là bệnh viện tâm thần, trong đó có một nhà ma dùng hẳn bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang rồi cải tạo lại. Cảnh đó mới gọi là chân thực. Hàn Thu Minh thấy Dạ Tiểu Tâm muốn lật ngược tấm ván giường. Anh ta lập tức vào trong phòng giúp đỡ. Vào lúc anh ta đang cố gắng bắt chuyện, ở bên khúc ngoặt vang lên tiếng gọi ầm ĩ của Quách Diệu và Tiểu Đỗ. Người đâu? Thu Minh! Hàn Thu Minh! Ban nãy vẫn còn ở đằng sau tôi, chạy đi đâu rồi nhỉ? Không được, nơi này quá nguy hiểm, phải mau chóng tìm ra anh ta. Hàn Thu Minh! Mấy người vội vàng chạy qua hành lang, Hàn Thu Minh làm như không nghe thấy, giúp Dạ Tiểu Tâm lật tấm ván giường lên rồi đặt xuống đất. Bọn họ đang gọi anh, không ra chào hỏi bọn họ một chút sao? Gặp nguy hiểm rồi mới nhớ đến tôi, trước đó thì làm gì rồi? Hàn Thu Minh cười ha hả. Có lẽ trong cảnh tượng đằng sau sẽ có thứ rất đáng sợ. Mấy tên này trông cao lớn thô kệch, nhưng thực tế chỉ được cái vẻ ngoài thôi, vẫn không đáng tin cậy bằng tôi. Dạ Tiểu Tâm không tỏ thái độ gì, hai người đặt tấm ván giường lại chỗ cũ. Thật ra anh có thể đi cùng bọn họ, tôi thích tham quan một mình hơn. Không sao, hai người đi cùng cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Không đuổi được Hàn Thu Minh, Dạ Tiểu Tâm cũng không nói nhiều. Cô đi ra khỏi phòng, tiến vào hành lang nơi đám Quách Diệu vừa chạy ra. Cô có phát hiện trên cửa của những phòng bệnh này đều có ghi số không? Cửa phòng bệnh của hành lang này đều bắt đầu bằng số 2. Hàn Thu Minh cố gắng thể hiện bản thân, nhưng dường như Dạ Tiểu Tâm không có hứng thú gì cả. Sau khi hai người đi được một đoạn, Dạ Tiểu Tâm đột nhiên dừng lại. Sao thế? Cánh cửa này không giống với các phòng bệnh khác. Dạ Tiểu Tâm chỉ vào bảng hiệu trên cửa. Có hơi mơ hồ, có thể nhìn thấy ba chữ phòng viện trưởng mờ nhạt. Nói không chừng máy ghi âm đang ở trong này. Đi, tìm kiếm cẩn thận. Quách Diệu và Tống An chạy khắp nẻo đường, hét đến mức sắp vỡ giọng, nhưng cũng không thấy Hàn Thu Minh đáp lại. Không phải chứ, lúc đó anh ta đang ở đằng sau tôi. Tiểu Đỗ sốt ruột đến mức toát đầy mồ hôi lạnh. Những suy nghĩ đáng sợ cứ bay qua bay lại trong đầu cậu ta. Có khi nào thầy Hàn đã bị con rối bắt đi rồi không? Chắc là không đâu. Nếu như anh ta gặp chuyện thì chắc chắn sẽ phát ra âm thanh. Ban nãy chúng ta không nghe thấy cái gì cả. Quách Diệu cau mày, nhìn mô hình con rối nằm đầy trên mặt đất, cùng với những cái đầu bị chồng chất lộn xộn, cắn chặt răng. Đừng hoảng, có thể anh ta và Dạ Tiểu Tâm đang ở trong phòng bệnh nào đó. Chúng ta quay về tìm lại lần nữa đi. Chương 225. Đại ca, chúng ta đã đi đến tận đây rồi, lại quay lại tìm anh ta. Trong lòng Tiểu Đỗ không tình nguyện mấy. Hàn Thu Minh bình thường nói chuyện chanh chua, Đỗ Siêu Cận vốn dĩ đã hơi phản cảm với anh ta. Chúng ta không đi tìm anh ta, với tính cách của tên này rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện thật đấy. Sắc mặt Quách Diệu âm trầm, gần như sắp chảy ra nước. Nói không chừng bây giờ anh ta đã xảy ra chuyện. Không được, giờ chúng ta phải quay lại. Tôi cũng đồng ý với cách nói của đại ca. Bất ngờ là lúc này Tống An lại không tính toán thù riêng, bằng lòng đi tìm Hàn Thu Minh. Đi chơi nhà ma kiêng nhất chính là tách nhau ra, tốt nhất mọi người nên tụ lại đi cùng nhau. Tiểu Đỗ do dự một lúc, sau đó gật gật đầu. Được, tôi cùng hai người quay lại tìm anh ta. Trong mấy người thì người vô tội nhất vẫn là Tô Lạc Lạc. Cô không biết gì cả, cũng không hiểu mấy nhân viên công tác ở bệnh viện Điền Đằng đang nói cái gì. Chỉ đi theo chạy qua chạy lại, vẻ mặt căng thẳng. Chúng ta tìm kiếm tỉ mỉ một chút, mỗi phòng bệnh đều phải nhìn một lần. Dưới sự dẫn dắt của Quách Diệu, mấy người lại quay lại nơi sâu tối của nhà ma, kiểm tra từng phòng một. Hàn Thu Minh và Dạ Tiểu Tâm tiến vào phòng làm việc của viện trưởng. Hai gian trong ngoài bày đầy bàn ghế. Ngăn kéo trống rỗng, trên giá sách không có sách. Muốn từ sở thích đọc sách để phán đoán tính cách ông chủ nhà ma là không thể. Có điều cũng tốt, trên giá sách không có sách cũng giảm thiểu được thời gian chúng ta tìm kiếm. Rất nhiều nhà ma thích giấu mật mã hay mấy thứ như manh mối đại loại vậy ở trong sách. Hàn Thu Minh đang nói chuyện cùng Dạ Tiểu Tâm nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như là anh ta đang nói chuyện một mình vậy. Hàn Thu Minh và Dạ Tiểu Tâm mở khóa, đi thẳng vào trong phòng. Cô nhìn vào tủ quần áo rộng rãi kia. Để tôi xem, cái tủ quần áo này rõ ràng là chế tạo đặc biệt, có đến 9 phần 10 là đang giấu diễn viên nhà ma hoặc những vật đáng sợ khác. Hàn Thu Minh đi về phía trước, mở tủ quần áo ra. Trong tủ trống rỗng, không có thứ gì cả. Anh ta cười ngượng rồi đánh trống lảng. Xem ra tình huống 1 phần 10 kia xuất hiện rồi. Có lẽ do diễn viên nhà ma dọa đám Quách Diểu xong vẫn còn chưa kịp quay lại. Dạ Tiểu Tâm hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện cùng anh ta, gõ nhẹ vào vách tủ. Trong một căn phòng đặc biệt để một cái tủ quần áo đặc biệt, chắc chắn là có nguyên do. Nhưng khi ngón tay của Dạ Tiểu Tâm gõ vào vách ngăn giữa tủ quần áo và bức tường, âm thanh thay đổi, rõ ràng là mặt sau trống rỗng. Hai người hợp lực đẩy vách ngăn ra, một lối đi bí mật xuất hiện. Lối đi của nhân viên trong nhà ma? Chắc là không phải. Trong lối đi bí mật không treo đèn, Dạ Tiểu Tâm lấy điện thoại ra soi sáng. Đợi sau khi cả cô và Hàn Thu Minh đều vào trong lối đi bí mật, cửa tủ phòng làm việc của viện trưởng như bị một lực lượng vô hình tác động, từ từ đóng lại. Lối đi bí mật chật hẹp, đến cả xoay người cũng rất khó. Nhưng may mắn là chỉ kéo dài vài mét. Chỗ ngăn ở cuối lối đi bí mật là một cánh cửa sắt. Dạ Tiểu Tâm kéo cửa ra. Trước mặt là một tấm ván gỗ. Cô dùng sức đẩy nó ra. Cảnh tượng trước mắt thay đổi. Đây là một phòng bệnh mà trước giờ cô chưa từng đi tới. Phòng làm việc của viện trưởng và phòng bệnh được liên kết với nhau. Bố trí như này là có ý gì? Cảnh tượng khu nội trú số 3 chân thực làm Dạ Tiểu Tâm hoàn toàn đắm mình trong đó. Có khi nào là viện trưởng xem những bệnh nhân ở phòng bệnh này thành vật riêng của mình không? Hàn Thu Minh nghĩ đến một cách giải thích. Tôi nghe nói những năm gần đây, việc quản lý bệnh viện tâm thần tư nhân khá hỗn loạn, từng tồn tại chuyện hỗn loạn như này. Có khả năng. Dạ Tiểu Tâm và Hàn Thu Minh tiến vào trong phòng, bắt đầu kiểm tra tìm kiếm trong căn phòng này. Giường bệnh, cái bô, ghế gỗ có các góc được bo tròn. Cách bày trí trong phòng bệnh rất giản đơn, dường như không có thứ gì đặc biệt cả. Chúng ta ra ngoài xem đi. Hàn Thu Minh mở cửa căn phòng này ra, một mùi kỳ lạ xộc thẳng vào mũi, giống như là mùi nước thuốc và mùi máu hòa lẫn với nhau. Anh ta lùi về sau một bước nhỏ, vươn cổ ra nhìn hành lang bên ngoài. Bức tường nứt ra, dường như máu chứa trong đó đang chảy, mang lại cho người ta cảm giác rất kỳ lạ. Như thể chính tòa nhà còn đang sống, và thứ được giấu trong tường là các mạch máu của nó. Hình như chúng ta còn chưa đi qua cái hành lang này. Cấu trúc của các cảnh tượng gần giống nhau, nhưng cảm giác mang lại cho người ta là hoàn toàn khác nhau. Khu nội trú số 3 vận dụng cảm giác sợ hãi của cảnh tượng tuần hoàn hết mức có thể. Họ không biết tiếp tục đi tới sẽ gặp phải cái gì, càng không biết bên ngoài vẫn còn bao nhiêu hành lang đang chờ họ. Tấm chăn đệm trên mặt đất bị hư hỏng nghiêm trọng, những người giả dùng gối và ga giường làm ra lộ cả đầu. Trên mặt mang theo một biểu cảm quỷ dị. Không cần biết đứng ở phương hướng nào, hầu như đều bị bọn chúng theo dõi. Trong lòng Hàn Thu Minh nảy ra ý muốn rút lui, anh ta và Dạ Tiểu Tâm đi qua đây từ lối đi bí mật. Không rõ là hành lang này cách những hành lang khác bao xa, cũng không rõ bên trong còn giấu bao nhiêu thứ dọa người nữa. Anh ta lấy điện thoại rồi mở đèn pin ra soi sáng một lối đi. Điểm cuối cùng hành lang tối đen âm trầm này căn bản không phải lối ra, mà là một cái góc không biết thông tới đâu. Đừng chắn đường! Dạ Tiểu Tâm từ trong phòng bệnh đi ra, đôi chân lộ ra bên ngoài của cô cảm thấy hơi lạnh lẽo. Bầu không khí của hành lang này hoàn toàn không giống với những cái phía trước. Đi tìm đi, có lẽ là máy ghi âm được giấu trong căn phòng bệnh nào đó ở hành lang này. Dạ Tiểu Tâm đi vào kiểm tra căn phòng bệnh bên cạnh. Hàn Thu Minh vẫn đứng ở chỗ cũ. Bàn tay nắm cửa phòng bệnh của anh ta toàn là mồ hôi. Quay đầu lại, liếc mắt về cánh cửa bên cạnh. Hơn nửa trên của cửa phòng bệnh đều rất bình thường. Phòng được đánh dấu số 3. Thế nhưng nửa dưới cửa gỗ lại khá đáng sợ. Bị sơn hết thành màu đỏ, dính dính, máu tươi. Càng kỳ lạ hơn nữa là những màu đỏ đó như có sinh mạng vậy. Dần dần lớn lên ở trên cánh cửa. Phòng bệnh số 3. Số phòng của phòng bệnh ở hành lang này không giống với số phòng của phòng bệnh ở các hành lang khác nhỉ? Hàn Thu Minh và Dạ Tiểu Tâm kiểm tra 3 căn phòng bệnh. Lúc đến điểm cuối của hành lang, bọn họ phát hiện một căn phòng không có số hay bất kỳ ký hiệu nào cả. Đi, vào trong xem. Không gian trong căn phòng này không lớn, hoàn toàn khép kín. Trên vách tường còn dán miếng cách âm. Vị trí gần tường có một chiếc giường cố định. Đầu giường còn bày một số thứ thiết bị linh tinh đã cũ và hỏng. Hơi giống với phòng trị liệu sốc điện, tôi đã nhìn thấy rất nhiều trong những bộ phim có liên quan đến bệnh viện tâm thần. Hàn Thu Minh nhìn mặt dưới của giường, tiếp đó lại đi đến giữa chỗ thiết bị cũ đã hỏng. Anh ta quét mắt qua, đột nhiên cười lên một tiếng. Tìm thấy rồi! Hàn Thu Minh đẩy thiết bị sốc điện sang một bên, lấy từ trong đó ra một cái máy ghi âm. Tôi còn tưởng rằng cái nhà ma này có gì khó khăn lắm. Anh ta cố gắng muốn thể hiện ra bộ mặt, chẳng qua có như vậy. Thế nhưng sự hưng phấn trên mặt dường như đã bán đứng anh ta. Nếu so sánh thì Dạ Tiểu Tâm bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhìn máy ghi âm, lần đầu tiên cau mày lại từ lúc bước vào nhà ma. Anh có nghe thấy âm thanh gì không? Âm thanh? Hàn Thu Minh không biết Dạ Tiểu Tâm đang nói cái gì. Không quan tâm nhiều như vậy nữa, mau chóng rời đi thôi. Thời gian qua cửa có hạn đấy. Hôm nay tôi phải qua màn một cách hoàn hảo, cho tên họ Trần kia không còn gì để nói nữa. Anh thật sự không nghe thấy sao? Dạ Tiểu Tâm chỉ vào máy ghi âm trong tay Hàn Thu Minh. Cuộn băng bên trong đang chuyển động, đèn báo cũng đang sáng. Cái máy ghi âm này vẫn đang hoạt động.